Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 377, Phật Tổ Xá Lợi. Hòa Thượng Pháp Không, Địa Thủy Phong Hỏa bốn đại lực lượng chính là khai thiên chi lực. Cũng là đồng dạng đại năng đều không thể nắm giữ. Liền xem như nhân hoàng chính mình, có thể nắm giữ phong thủy hỏa thổ chi lực. Nhưng là tuyệt đối vô pháp nắm giữ tiên thiên địa thủy phong hỏa bốn loại sức mạnh. Tin tức này có thể tin được không? Nhân hoàng thanh âm trầm thấp. Lão nô tự mình đi qua. Đúng là lưu lại địa thủy phong hỏa bốn loại tiên thiên chi lực. Này năm tên tiểu tử bị luyện một tia khí tức cũng không tồn tại. Muốn sóc bản trở lại như cũ cũng không có cách nào. Cha, chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Cho dù chết lại nhiều người đều đáng giá. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái kia lão cẩu không kịp chờ đợi đụng tới. Quên ta vương triều uy phong, nhân hoàng thanh âm băng hàn. Trần Cửu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chính mình một lần xuất thủ sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng. Triều đình đã muốn để mắt tới hắn. Ngay tại chư vị tướng quân nhíu mày suy nghĩ thời điểm. Nơi xa truyền đến trận trận phạm âm. Vô lượng quang minh. Vô lượng Phật quang từ phía tây mà đến. Khoảng cách đại quân còn có mấy chục bên trong thời điểm hết thảy kỳ quái đều biến mất. Chỉ có một cái râu tóc bạc trắng lão hòa thượng. Người mặc áo cà sa hướng về mọi người đi tới. Không đám người mở miệng. Hòa thượng kia tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Bần tăng chính là dạo chơi tăng nhân. Hôm nay gặp tướng quân đối chiến trường thượng cổ này mặt ủ mày trao. Chắc là lâm vào khốn cảnh. Lão hòa thượng, ngươi, bên trong đi lắm điều nói nhất đại thông. Ta lại là ngươi tới đây đến tột cùng có gì muốn làm. Nếu là không nói cái lý do, bản tướng quân liền trị ngươi một cái tự tiện xông vào quân trận tội danh. Thiết lang sắc mặt. Nghiêm túc nói, mặc cho ai đại trướng bị người ta xâm nhập, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Đây chính là trong quân tối kỵ. Lão hòa thượng nghe vậy cũng không giận hòa. Bần tăng có thể giải tướng quân kết quả. Có thể trợ tướng quân vượt qua chiến trường thượng cổ này. Đại sư lời ấy coi là thật. Thiết lang ra mặt cũng đủ dày. Trước xin mở miệng một tiếng lão hòa thượng. Bây giờ nghe nói người ta có thể đến giúp hắn. Trực tiếp mở miệng gọi đại sư. Thiện tai, thiện tai, lão hòa thượng lại bắt đầu cố lộng huyền hư. Vậy liền đại sư thi pháp đi. Thiết lang sốt ruột nhìn lấy hòa thượng. Hòa thượng lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Đợi nhìn thấy Trần Cửu bên hông đầu kia chân long lúc. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bất động thanh sắc nói. Vị thí chủ này có chân long bằng thân. Ngày sau tiền đồ vô lượng. Cao quý không tả nổi. Phật môn rộng rãi. Không biết thí chủ có thể nguyện trở thành ta xa người trong môn. Trần Cửu sững sờ, không biết lão gia hỏa này tại sao lại cùng mình dính líu quan hệ. Bất quá lúc này muốn có việc cầu người, tự nhiên muốn khách khí chút. Không biết trưởng lão từ nơi nào mà đến. Bần tăng đến từ Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự, mọi người tại đây hít sâu một hơi. Đại Lôi Âm Tự cũng không đến, chính là Phật môn trọng địa. Nghe đồn Phật Tổ đã từng tọa trấn nơi này. Chỉ là sau đến thiên địa đại biến, Phật Tổ không biết tung tích, nhưng là Đại Lôi Âm Tự một mực uy danh không giảm mảy may. Đây chính là thành Phật thành Tổ thánh địa, mọi người làm sao có thể không kinh ngạc. Trần Cửu tựa hồ tuy nhiên không biết Đại Lôi Âm Tự là này bên trong, nhưng nhìn đến mọi người càng phát ra sốt ruột ánh mắt, liền biết rõ cái này Đại Lôi Âm Tự không phải phổ thông địa phương. Vẫn là thiếu nhiễm nhân quả thì tốt hơn. Đại sư đi về nơi đâu? Chỗ qua. Đáng tiếc, ta cùng sa môn vô duyên. Con người của ta chém không đứt lục căn. Không thích thanh tịnh, đại sư sợ là phải thất vọng. Hòa thượng ánh mắt hơi hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Đại Lôi Âm Tự a, đây chính là thế gian này cao quý nhất mấy nơi một trong. Giấu ở vô tận thời không bên trong. Vô số người hận không thể dùng hết tất cả gia nhập trong đó. Trước mắt người thanh niên này có thể không chút do dự cự tuyệt. Khiến cho hắn có chút không quen. Thí chủ thân thể cư chân long. Phật môn còn thiếu hộ pháp chân long. Hoàn thi chủ tướng cái này chân long cùng ta. làm Bần Tăng xuất thủ điều kiện trao đổi như thế nào? Không phải vậy không duyên cớ nhiễm nhân quả, không phải Phật môn gây nên. Trần Cửu lúc này minh, hòa thượng này không phải coi trọng chính mình, mà chính là coi trọng bên hông mình đầu này chân long. Đại sư lời ấy sai rồi. Ta Trần Cửu công tư rõ ràng. Ngươi vì ta quân viễn chinh trấn áp cổ chiến trường là vì công. Đến lúc đó triều đình tự sẽ ban thưởng cùng ngươi. Mà đầu này chân long chính là ta độc hữu. Là vì tư. Công và tư không thể lẫn lộn. Tuy nhiên người người cũng nói đại nghĩa. Nhưng là ta Trần Cửu cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Lão hòa thượng ngươi cũng không cần dùng triều đình. Đại nghĩa danh tiếng tới dọa ta. Người yêu trấn áp liền trấn áp. Dù sao bổn công tử vơ vét quân công đầy đủ. Cổ chiến trường này qua có đi hay không lại như thế nào? Nhiều nhất sát lang tướng quân thất tín với người thôi. Đến lúc đó nên tiêu diệt Nam Man vẫn là tiêu diệt Nam Man. Bổn công tử nên vơ vét quân công vẫn là vơ vét quân công. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu hơi phơi. Người thế mà đem chú ý đánh đường bổn công tử trên thân. Quả thực là làm nằm mơ ban giữa ngày. Hòa thượng cũng không giận nộ. Chỉ là nhìn lấy thiết lang. Thiết lang là tình thế khó xử. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Bầu không khí hơi hơi ngưng trệ. Rốt cục, lão hòa thượng thở dài. Đã dạng này, ta cũng không bắt buộc. Chỉ muốn tướng quân cho ta một giọt chân long chi huyết. Một tờ lân phiến, ta vẫn như cũ xuất thủ tương trợ như thế nào? Trần Cửu cười lạnh, ta nói qua, chuyện này là công sự. Nếu là công sự cũng đừng hướng việc tư trên thân kéo. Khác nói một giọt long huyết, cũng là mau đều không có. Lão hòa thượng tiếc nuối nhìn lấy thiết lang. Ta cùng tướng quân vô duyên. Chuyện này bần tăng vô pháp xoa tay trong đó. Không phải vậy đồ nhiễm nhân quả. Cùng bần tăng tu vi có chướng ngại. Thiết lang nghe vậy mềm giọng nói. Đại sư không suy nghĩ thêm một chút. Lão hòa thượng nhìn một chút Trần Cửu. Trừ phi vị tướng quân này cải biến ý nghĩ. Nếu không là không thể. Thiết lang gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc. Đã như vậy. Vậy ta vậy. Móc lửng phẩy. Người tới. Tam quân bố trận. Cho ta đem cái này tự tiện xông vào quân trận. Thăm dò bí mật thám tử cầm xuống. Thiết lang bỗng nhiên trở mặt. Tam quân tướng sĩ sững sờ. Vô ý thức bố thành đại trận. Một đường đường thiết huyết sát khí giống như là thiên la địa võng đồng dạng nghĩ đến lão hòa. Thượng ép qua. Lão hòa thượng yên ổn. Tiếng động lớn tiếng niệm Phật. Một cái sáng loáng vật thể từ sau người dâng lên. Chiếu xạ đại thiên. Bần tăng đã có thể tiêu trừ cổ chiến trường sát khí. Sao lại e sợ ngươi các loại sát khí? Đây là xá lợi Phật quang. Phật môn Phật tổ bàn bàn lúc lưu lại vô thượng côi bảo. Phật tổ một thân huyết nhục thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại có cái này ngưng tụ toàn thân tinh hoa xá lợi tử. Cỗ có vô biên uy năng. Trách không được lão gia hỏa này có lớn như vậy khẩu khí có thể độ hóa chiến hồn, thiết lang nói. Một bên Lý Quảng hung hăng nói. Lão gia hỏa này muốn lợi dụng chúng ta trợ hắn độ hóa chiến trường chiến hồn. Chỗ tốt muốn tất cả đều đứng. Thật sự là lòng tham. Lão hòa thượng này đỉnh lấy Phật tổ xá lợi tử. Chúng ta sợ là không làm gì hắn được, một vị khác tướng quân nói. Trần Cửu lại là hai mắt lóe hàn quang. Không sao, liền xem như Phật tổ xá lợi tử lại có thể thế nào. Trung quy là người là tử, vật là sống. Đợi ta phá vỡ cái này ô quy xác. Bất quá lão gia hỏa này có thể mang một cái xá lợi tử chạy loạn. Thân phận tại Đại Lôi Âm tự sợ là không thấp. Hoặc là giết chết hắn. Hoặc là luyện hóa hắn. Cũng không thể để hắn chạy. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay phải xuất hiện một cái kiếm hoàn. Chỉ gặp một đường tia chớp màu đen từ kiếm hoàn bên trên bắn ra. Trong nháy mắt bổ tới Phật tổ xá lợi bên trên. Ba, một tiếng, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là nghe vào lão hòa thượng trong tai không gáy tại kinh lôi. Phật tổ xá lợi thế mà bị phá, tuy nhiên bởi vì tự thân tu vi quá thấp, không thể kích phát ra làm theo xá lợi từ toàn bộ uy năng. Chỉ có thể dựa vào xá lợi từ tự động phòng ngự. Nhưng là cái này dù sao cũng là Phật tổ xá lợi a. Thế mà phá, tà đế tử phòng ngự phá vỡ một cái hố. Hòa thượng thôi động xá lợi tử muốn đem đền bù. Nhưng là một tia hủy diệt chi lôi bám vào trên đó. Không ngừng tiến hành phá hư, tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Cái này bền lòng vững dạ. Một mặt lạnh nhạt lão hòa thượng hoảng hốt. Nhìn thấy trần cửu kiếm thứ hai lại muốn lần đâm ra. Lập tức hô to, dừng tay, bần tăng có chuyện nói. Mọi người nghe vậy nhao nhao dừng lại công kích. Lão hòa thượng cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía trần cửu trường kiếm trong tay. Tính toán, ta liền xuất thủ giúp ngươi các loại một chút sức lực. Coi như là làm một trận công đức tốt. Địa thế còn mạnh hơn người. Nhất là loại này xem kỹ lúc độ bản sự. Phật môn am hiểu nhất. Các vị tướng quân thu hồi thần thông. Hòa thượng Phật quang thu hồi. Xá lợi tử lần nữa chìm nhập thể nội. Đau lòng muốn tử. Đây chính là Phật tổ xá lợi. Hiện tại lại có tổn thương. Cứ việc chỉ là như vậy một chút. Nhưng cũng đầy đủ hòa thượng đau lòng gần chết. Bần tăng pháp không gặp qua chư vị. Trần Cửu trong lòng cười lạnh. Phạm tiện. Không phải chịu ngừng lại đánh. Bị người cưỡng bách mới bằng lòng làm việc. Muốn là trước kia chịu đáp ứng. Mọi người chẳng những thiếu nhân tình của hắn. Còn tốt hơn đang nói chuyện. Thật sự là tiện nhân. Trần Cửu việc của mình chính mình tâm lý biết rõ. Lần này sụp đổ thần lôi tuy nhiên lợi hại. Phá vỡ đối phương xá lợi phòng ngự. Nhưng là đây chẳng qua là biểu tượng. Hắn có thể cảm giác được xá lợi bên trong một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Trần Cửu kiếm thứ hai đâm xuống về sau. Đoán chừng cũng là ở đây tất cả mọi người mất mạng thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.